Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87: Nữ ma đầu đến. Chương 86: Nữ ma đầu đến nhìn xem con thỏ bò vào đến. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nghe được đối phương vẫn là muốn vòng cổ hắn lại cảm thấy buồn cười. Gia hỏa này thiên tân vạn khổ tiến đến liền vì vòng cổ. Đáng tiếc a, chủ nhân nhà ngươi tự thân khó đảm bảo. Chỉ là rất nhanh, hắn liền chú ý tới. Con thỏ tựa hồ là đang người khác không biết rõ tình hình tình huống dưới tiến đến. Ngươi vào bằng cách nào? Giang Hạo hỏi, nơi này trông coi mặc dù không nghiêm, nhưng tuyệt không phải một cái trúc cơ trung kỳ con thỏ. Có thể tùy ý đi tới đi lui. Nhìn thấy cửa sổ liền bò vào tới. Con thỏ rơi trên mặt đất đầy không thèm để ý nói. Trên đường trận pháp đều cho thỏ ra một phần chút tình mọn. Không có tố giác ta. Trận pháp là thế nào nể mặt ngươi? Giang Hạo cảm giác buồn cười. Mặt mũi không trọng yếu. Trọng yếu là con thỏ thật tiến đến. Xuyên qua trận pháp tiến đến. Liền cái này, con thỏ nhảy dưới. Trên thân phảng phất nhiều một tầng màu trắng mê vụ. Sau đó lại biến mất tại Giang Hạo tầm mắt bên trong. Gặp này Giang Hạo có chút kinh ngạc. Sau đó đưa tay chụp vào sau đầu. Muốn đánh lén hắn con thỏ bị bắt được lỗ tai. Đối với cái này con thỏ cũng không dãy giụa. Chủ nhân nhiều kinh khủng nó thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Đây là cái gì? Giang Hạo đem con thỏ sách đạo trước mặt hỏi. Con thỏ huyền không hai tay ôm nghi ngờ nói. Hôm qua muốn theo chủ nhân nói đại hảo sự a. Đại hảo sự. Giang Hạo xác thực nhớ tới chuyện này. Nhưng là không chút để ý. Không nghĩ tới con thỏ còn có bực này năng lực. Thỏ xuất hiện. Để hắn nghĩ tới rất nhiều. Có lẽ còn có cái khác đường đi có thể tuyển. Do dự một chút. Hắn mở ra thần thông. Giám định. Ngoa thú con thỏ. Có đầy đủ linh trí. Trúc cơ trung kỳ tu vi. Vừa mới lĩnh ngộ thiên phú thần thông man thiên quá hải. Yếu hóa tồn tại cảm. Lừa gạt đơn giản trận pháp cấm chế. Cùng cảm giác con người. Ẩn tàng có cấp độ sâu ngoa thú huyết mạch. Một ngày 100 khối linh thạch nuôi nấng. Sau 49 ngày có thể tiến một bước mở ra ẩn tàng huyết mạch. Mỗi ngày cho nó cho ăn linh thạch có thể gia tăng nó độ thiện cảm. Hiện tại nó đối ngươi cảm giác kính sợ. Thần thông man thiên quá hải. Nhìn thần thông đại khái. Hắn không khỏi không cảm khái. Xác thực rất thích hợp ngoa thú con thỏ. Chỉ là cái này thần thông đẳng cấp không cao. Chỉ có thể giấu giếm được đơn giản trận pháp cấm chế cùng tu vi yếu cảm giác. Nói cách khác có thể hảo hảo tiến đến. Không nhất định có thể bình an ra ngoài. Chủ nhân ngươi nhìn. Vòng cổ lại rách ra một chút. Con thỏ cầm cổ vòng cổ cầu khẩn nói. Mua một cái đi. Đem con thỏ sau khi để xuống. Giang Hạo trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng khẽ thở dài một cái. Tựa hồ là hạ quyết định gì. Nói. Ta nhớ được hai ngày trước ngươi muốn chữ vật pháp bảo. Đúng a, xem ở nơi này. Con thỏ chỉ vòng cổ bên trên thiết hoàn nói ra. Trình sầu cho ta ba phần chút tình mọn. Mua cho ta. Thật đúng là thích hợp a. Giang Hạo không khỏi không cảm khái. Sau khi trở về, ngược lại là có thể chỉ điểm một chút đối phương. Phổ thông chữ vật pháp bảo cũng không làm sao đáng tiền. Nhưng là đối một cái ngoại môn tới nói. Là phi thường đắt đỏ. Người ra ngoài sẽ bị người phát hiện sao? Giang Hạo hỏi. Con thỏ đầy không thèm để ý nói. Phát hiện cũng không có việc gì. Trên đường người đều rất dễ nói chuyện. Giang Hạo cười cười. Cũng không cho nó cái gì áp lực. Mà là phải qua nó chữ vật pháp bảo. Sau đó theo tự mình chữ vật pháp bảo bên trong thả rất nhiều thứ đi vào. Cái này thiết hoàn không gian quá nhỏ giả không được bao nhiêu thứ. Nhưng là không nên có đồ vật. Phần lớn đều có thể đặt vào. Chất dinh dưỡng hạt châu. Linh kiếm. Trường thương. Trường đao. Đan dược. Cơ hồ đều bỏ vào. Như thế hắn mới đem thiết hoàn giao cho con thỏ. Ra ngoài đi. Đừng để bất luận kẻ nào nhìn thấy thiết hoàn đồ vật bên trong. Chờ ta ra ngoài liền mua cho ngươi vòng cổ. Thật. Tiếp nhận thiết hoàn con thỏ một mặt mừng rỡ. Giang Hạo chăm chú gật đầu. Thật, bất quá có cái tiền đề. Đừng bị người phát hiện. Giao cho ta đi. Thỏ ra ta vô địch thiên hạ. Con thỏ hưng phấn dị thường. Đúng rồi. Sau khi rời khỏi đây. Nhớ kỹ đem thiết hoàn trước giấu đến không ai địa phương. Ta lúc nào để ngươi thu hồi lại. Lại thu hồi lại. Giang Hạo lại phân phó một câu. Con thỏ miệng đầy đáp ứng. Sau đó vèo một cái chui ra cửa sổ. Cứ như vậy biến mất tại Giang Hạo trong ánh mắt. Nhìn xem con thỏ rời đi, Giang Hạo tâm cũng không thể bình tĩnh. Bởi vì hắn cuối cùng lựa chọn con thỏ. Mặc kệ là nữ nhân kia. Vẫn là Liễu Tinh Thần. Vẫn là sử dụng cửu chuyển thế tử. Cũng không phải tốt nhất. Có lẽ nữ nhân kia là an toàn nhất. Nhưng là cũng là khó khăn nhất. Kia con thỏ liền thành lựa chọn tốt nhất. Bất quá hắn cũng tưởng tượng con thỏ bị bắt. Sự tình bại lộ kết quả. Hắn cần tại sau cùng trong thời gian. Hư cấu ra một người. Mặc kệ có thể hay không trốn qua một kiếp. Cố gắng là nhất định. Tự mình cuối cùng trồng thiên hương đạo hoa. Có lẽ chỉ cần có một đầu có lợi điều kiện. Bọn hắn liền sẽ bảo vệ chính mình. Không thể gấp. Cũng không thể làm loạn. Đột nhiên. Bên ngoài nhớ tới trận pháp oanh minh. Tựa hồ là có đồ vật gì xông trận bị phát hiện. Bên phải bên cạnh. Truy. Bên ngoài truyền đến thanh âm. Cái này khiến Giang Hạo tâm đều nhấc lên. Đây là có thiên tuyệt cổ độc tình huống dưới. Nếu như không có. Nương tựa theo tự mình kia non nớt tâm trí. Có thể hay không ổn định tâm tính đều là hai chuyện. Tự mình cuối cùng tuổi còn rất trẻ. Tâm trí không đủ thành thục. Bất quá đã làm ra lựa chọn. Hắn liền không có hối hận tất yếu. Cố gắng vì chính mình mở ra một con đường sống mới là việc cấp bách. Chờ bên ngoài thanh âm sau khi dừng lại. Giang Hạo liền bắt đầu chờ đợi. Nếu như là con thỏ bị bắt. Như vậy lập tức liền cái kia đến tìm mình. Quả nhiên. Không bao lâu liền xuất hiện tiếng đập cửa. Thùng thùng. Giang sư đệ. Ngươi làm sự tình bại lộ. Ta có thể cứu ngươi. Bên ngoài truyền đến lạ lẫm thanh âm. Nghe vậy Giang Hạo trong lòng giật mình. Lại cảm thấy bất đắc dĩ. Con thỏ bị bắt. Khi hắn nghĩ trả lời thời điểm. Đột nhiên lại là sững sờ. Sau đó chất vấn. Ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì ngươi biết? Cơ hội cứ như vậy một lần. Ngươi có muốn hay không nắm chắc? Người bên ngoài hỏi. Giang Hạo nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó trầm mặc không nói. Không muốn để ý tới người bên ngoài. Theo đối phương nói. Là không biết thỏ sự tình. Đã không biết. Tự mình liền không khả năng bại lộ. Người này có thể là chấp pháp đường đến lời nói khách sáo. Cuối cùng bên ngoài thở dài một cái. Thả cái ngoan thoại liền rời đi. Giang Hạo tiếp tục chờ đợi. Trong bóng tối không có âm thanh. Cũng không có bất kỳ người nào có thể trò chuyện. Giang Hạo ngồi tại nguyên địa không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ là đang chờ đợi. Ngày kế tiếp, hắn mở mắt ra thời điểm. Phát hiện bên người nhiều một thân ảnh. Cái này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt là một bộ áo đỏ nữ tử. Nàng ngẩng đầu nhìn cái hang nhỏ kia xuất thần. Gặp Giang Hạo tỉnh lại. Mới thu hồi ánh mắt nhìn có người nói. Người rất thích hỏng bét hoàn cảnh. Không phải quặng mỏ chính là loại này phong tối. Thấy là Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đứng lên cung kính hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Đối phương vào bằng cách nào? Hắn không biết. Nhưng là có thể đi vào hắn cũng không ngoài ý muốn. Hồng Vũ Diệp phất. Mới chỗ ngồi xuất hiện. Còn có ấm trà cùng nước. Nàng sau khi ngồi xuống xuất ra chén trà nhẹ nhàng mở miệng. Người lá trà mang theo sao? Mang theo. Giang Hạo không dám chần chờ. Bắt đầu hỗ trợ pha trà. Nếu như hôm qua con thỏ chưa từng xuất hiện. Lúc này Hồng Vũ Diệp có lẽ liền thành hắn cọng cỏ cứu mạng. Hết chương.